Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, phần 70, nếu vô hiểu biết, đâu ra làm bạn, bóng đêm tiệm Thamani vu cẩn rời khỏi tim tòi. Notebook thượng đã là rậm rạp liệt ra một loạt manh mối. Hắn duỗi cái lười eo, đem chính mình kéo trưởng thành lớn lên, thoải mái con thỏ điều. Theo gió đêm nhìn thoáng qua cách đó không xa Bắc Tháp. Lại cúi đầu khi, Vu Cẩn bỗng nhiên ngẩn ngơ, ở tiếp thu đại lượng tài nguyên, tra tìm cả đêm tư liệu lúc sau, bị rác rưởi trang web bắt cóc đầu cuối trang đầu lần thứ hai thay đổi đầy đưa sách lược. XX chế phục dụ hoặc, XX tuyệt mật hạt giống chờ tiểu quảng cáo không ngừng nhảy ra. Ngoài ra còn không ngừng đầy đưa các loại dược phẩm. R code giải trí tinh nghe cũng nhiều ra không ít, ở một chúng rậm rạp tin tức lưu, mặt khác sở hữu mục từ đều bị tễ đi xuống, chỉ có kia bổn đế thiếu bí luyến, ta thành hắn thần bí vị hôn thê bá chiếm góc trên bên phải sừng sững không ngã. Hiển nhiên là mua quảng cáo marketing, Vu Cẩn đầu cuối trang đầu đã là thảm không nỡ nhìn. Hắn sơ soạn nửa ngày cũng không đem tiểu quảng cáo xóa. Cuối cùng chỉ có thể tức giận lên giường ngủ, cũng may duy nhất có thể nhìn đến đầu cuối trang đầu chỉ có chính hắn. Hẳn là sẽ không có người thứ hai nhìn đến, hẳn là, hơi lạnh đêm hè, thiếu niên ôm mềm mục con thỏ cầu cầu, thực mau hô hấp trầm thấp đều đều, lâm vào mộng đẹp, A còng hai chu huấn luyện thoảng qua, chỉ còn 300 vị huấn luyện synchro sân căn cứ lại so thượng một kỳ tiết mục chống chảy không ít. Nguyên bản chạm tay là bỏng thực tế ảo trường bắn không hề kín người hết chỗ. Chỉ là thường thường có luyện tập sinh buông thương, lấy ra thẻ bài khái vướng ngâm nga, nữ tư tế, trí tuệ, nhạy bén thấy rõ lực, đảo điếu người, tự mình hy sinh, thẩm phán, thiên sứ thổi bay kèn, sống lại, vệ thời vẫn như cũ bảo trì vắng họp tốt đẹp tác phong. Caesar cùng Hồng Mao đem tam bộ bài quậy với nhau. Ở hai chu nội phát minh ra tân chơi Pháp bá thiên 12 liền tạc. Thế cho nên mặt khác luyện tập sinh nhắc tới đến này hai người chính là, ngang người nói cái kia. Grosson nhị ngốc, Grosson căn cứ ngoại, oanh oanh liệt liệt khắc kim đầu phiếu rốt cuộc hết hạn. Thi đấu trước một ngày, tiết mục tổ đem dẫn đường phiến tuyên bố tinh võng. Nguyên bản ở tinh Bắc nhiệt độ giảm xuống, Grosson đoàn tổng vũ đạo lại là ở Úy Lam chi nhận. Trốn sát tú fan diễn đàn lần thứ hai kíp nổ đề tài. Khác nhau ở chỗ, lúc này đây lấy ngạnh hạch người xem chiếm đa số. Bạch Nguyệt Quang chiến đội ở tinh tế lích liên tục thất lợi. Úy Lam tái khu rừng bước 16 cường. Vô luận là công ty, luyện tập sinh bộ vẫn là chiến đội đại ngôn sản phẩm đều ở trong một tháng nhân chia sẻ áp lực mà. Bị chịu nghi ngờ. Đột nhiên nhảy hồng Bạch Nguyệt Quang luyện tập sinh Vu Cẩn càng là bị chịu chú mục. Thực mau liền có người ở Úy Lam chi nhận đưa ra nghi ngờ. Vu Cẩn dùng ống tiêu chuẩn ở mặt bằng chung dưới. Grosson tú từ thực lực tuyển tú biến thành bán mặt không đợi Bạch Nguyệt Quang quan hệ xã hội bộ. Phản ứng lại đây, hai chu con đường phía trước chuyển phấn truy tinh thiếu nữ đã là nhanh chóng tổ chức thành đoàn. Thể phản kích, tiểu Vu Kaka hai lần vòng đào thải, vòng thứ nhất đứng hàng 25, đợt thứ hai quán quân, không phục ngươi thượng, đấu bán kết bình xét cấp bậc là huyết cấp đại cấp. Lại nói Grosson tú lại không ngốc, giảng thật, đánh cạnh kỹ có thua có thắng, chiến đội là chiến đội, luyện tập sinh là luyện tập sinh, mỗi ngày ném nồi bối nồi còn liên lụy tân nhân, hắc tử có ý tứ. Nhưng mà ngạnh hạch người xem có thể véo thiện chiến. Thực mau lại tìm ra tân điểm đen, còn không có xuất đạo liền tiếp ứng cái chạm khai bay lên. Bồn bồn người đổi nghề làm thần tượng đi, phen một cái không ít, cọ một đợt trốn sát tú nhiệt độ liền buông tha nó hảo sao. Động thái bia bình quân 7 hoàn chỉ có ép trình độ. Ngồi chờ lần này thi đấu rớt cấp trên lầu, thượng một vòng vòng đào thải cũng có người nói như vậy. Người đi Grosson chuyên bản nhìn xem, nhân gia đã hát chuyển phấn, phấn trang lộ có ý tứ. Mướn nhiều ít thủy quân biểu diễn đại hình hát chuyển phấn hiện trường. ta ra gấp hai làm ngươi biểu diễn phấn biến thành đen muốn hay không? Ngoặc kép, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Có bản lĩnh đi véo nhân ra thân mụ phấn A. Một giây luân ngươi tinh bác, ở diễn đàn véo người qua đường tính cái gì bản lĩnh? Frozen Tú đạo bá trong nhà, mắt thấy tương quan lưu lượng cọ cọ thượng nhảy. Tiết mục PD vui vẻ ra mặt, ứng tương tương mới vừa vì vòng đào thải chủ đề kết thúc định trang. Một thân ngắn gọn màu trắng gạo lễ phục dạ hội chỉ dùng một quả chòm song ngư ngực châm làm điểm. Xuyết, tóc nhuộm thành đạm màu sợi đay, đầu đội hoa tươi cùng châu báu bện mà thành vòng hoa. Chợt vừa thấy Huyên Học hơi thở nồng đậm ni huyết cáp đang ở xem xét mới vừa sinh thành tuyển. Thủ xác định và đánh giá biểu. Tầm mắt chăm chú vào một chỗ, ánh mắt kinh ngạc, hồi lâu mới rời đi. Hai người câu được câu không trò chuyện, ứng tương tương bỗng nhiên nhắc tới gần nhất tinh võng dư luận. Tiểu Vu tâm thái con hảo đi. Huyết cáp đem trên tay bình chắc biểu đưa qua, nhìn xe monster, động thái bia vị bảy hoàn bất biến. Ứng tương tương gật gật đầu, vừa định mở miệng nói bảo trì trạng thái từ từ tới. Huyết cáp bỗng nhiên đánh gãy. Số liệu không đúng, ứng tương tương sửng sốt, huyết cáp, phi thường ổn định bảy hoàn, 20 thương không có một thương lệch khỏi quỹ đạo, chỉ có một loại khả năng, ứng tương tương dây tốc phản ứng lại đây. Hắn ở dùng đánh 10 hoàn tiêu chuẩn đánh bảy hoàn, tiểu vu ở che giấu thực lực, huyết cáp gật gật đầu, khóe miệng xả một chút, ta xem hắn là tâm thái quá hảo, ứng tương tương. Vì cái gì? Huyết cáp giải thích. Vì ở thi đấu tranh thủ ưu thế, xuất kỳ bất ý, ngươi xem, những cái đó dám ở trên sân thi đấu coi khinh hắn tuyển thủ. Chân chính đánh lên tao ngộ chiến, nhất định sẽ hối hận bọn họ quyết định thi đấu cùng ngày sáng sớm ni nhà ăn nội xoay quanh đồ. Ăn hương khí làm mỗi vị tuyển thủ đều là cả kinh. Từ chặt đầu cơm chất lượng tới khai, đệ tam chàng vòng đào thải tuyệt không sẽ so thượng một hồi nhẹ nhàng. Nhà ăn nội, thậm chí có không ít người lấy ra bài tarot bói toán. Kết quả lung tung rối loạn cái gì đều có. Có người tuyên bố tính tới rồi, vô cùng lớn đại hình phi Nga. Có người liền trừ tam chương nghịch vị tiểu Akana, trong lúc còn có tuyển thủ nghiền ngẫm tái chế, cho rằng có được tử thần, luyện tập sinh đối mặt khác tuyển thủ có tuyệt đối hành hình quyền. Tiến vào chuẩn bị khu khi. Ngay cả tá y đều não nhân nhi phát đau, tỏ vẻ thi đấu lúc sau lại không nghĩ xem thẻ bài liếc mắt một cái. Lâm vào bàn 2 giờ, tiết mục PD rốt cuộc tuyên bố tổ đội quy tắc. Luyện tập sinh tự do tổ đội, cũng mỗi tiểu đội xứng có viễn trình thông tin thiết bị. Tá y nhanh chóng nhìn về phía Vu Cẩn, cùng Vu Cẩn suy đoán vô kém, vì gia tăng tao ngộ chiến tỷ lệ. Toàn bộ tiểu đội sẽ bị tách ra ở sân thi đấu các nơi. Nếu không sẽ không yêu cầu đeo thông tin thiết bị, Bạch Nguyệt Quang 4 người tiểu đội lại lần nữa tập kết. Cũng nhanh chóng thương nghị một loạt tác chiến tín hiệu, như địch tập, phía trước an toàn, tập hợp đoàn chiến, đáng khinh phát dục đừng lãng, từ từ. Nếu gặp được nguy hiểm vô pháp ra tiếng, liền lấy khấu đánh thay thế giọng nói, Vu Cẩn đem thông tin thiết bị trang hảo. Hướng mấy người đánh một cái ok thủ thế. Tiếp theo, hắn theo dòng người chen chúc xô đầy luyện tập sinh hướng nhất mặt nhìn lại. Hồng Mao đang ở góc tường nhảy nhót lung tung không ngừng ồn ào. Vệ thời tắc lười nhác ôm cánh tay dựa vào trên tường. Vu Cẩn lại nhìn nhiều vài lần, lại quay đầu lại khi tiểu viên mặt vô cùng cao hứng. Trên đài, tiết mục PD xả cái loa ý bảo mọi người an tĩnh. Phía dưới chúng ta sắp công bố người xem đầu phiếu kết quả. Vòng thứ 3 vòng đào thải chung, chúng ta hủy bỏ trước phát chế độ. Sở hữu tuyển thủ đem cùng nhau tiến vào sân thi đấu, giữa sân nhanh chóng sao động. Đầu phiếu thiên thấp luyện tập sinh không hẹn mà cùng thở vào nhẹ nhõm đi tiết mục PD. Đều nghe hiểu, thành, phía dưới chúng ta đem từ đệ nhất danh bắt đầu. Theo thứ tự đi lên trừ tạp. Đầu tiên. Đầu phiếu thuận vị đệ nhất, 300.012 hào tuyển thủ, Vu Cẩn một đốn, trong đầu nhanh chóng suy tư, quy tắc chi sơ quả nhiên là trừu tạp, Như vậy mỗi chương thẻ bài đối ứng hàm nghĩa chiếu rọi đến sân thi đấu chung. Phân biệt là, hắn ngạc nhiên ngẩng đầu. Đệ nhất vị, 300.012 hào tuyển thủ. Vu Cẩn, màn hình ảo thượng, luyện tập sinh số phiếu theo thứ tự công bố. Vu Cẩn lấy mỏng manh chênh lệch vượt qua bá chiếm đứng đầu bảng 2 tháng ngụy diễn. Giữa sân một mảnh ồ lên, Vu Cẩn phản ứng lại đây. Đi đến giữa sân, thiếu niên ánh mắt ở đầu hạ sáng sớm rạng rỡ sáng lên. Huyết Cáp hướng hắn gật đầu cười cười. Vị trí này, là người xem đối với ngươi cổ vũ, cũng sẽ đưa tới càng nhiều nghi ngờ. Tiểu Vu chuẩn bị tốt sao? Vu Cẩn gật đầu, camera nghênh diện mà đến. Hắn bỗng nhiên lộ ra mỉm cười, hướng về màn ảnh hơi hơi khom người, làm ra hai cái khẩu hình cảm ơn. Chờ ta, giám khảo tịch thượng ứng tương tương một đốn, bật cười, làn đạn tạp không, tiểu biên đạo thỏa thỏa nhi gật đầu. Hiển nhiên xuất hiện phổ biến, ngữ khí đạm nhiên mà chắc chắn, tạp trong màn hình. Thiếu niên tinh thần phấn chấn bồng bột ánh mắt nhảy nhót. Cười rộ lên rõ ràng vẫn là tiểu viên mặt thêm má lúm đồng tiền. Lại nhiều làm fan thét chói tai xoài khí. Nha, trưởng thành đại nam hải, ứng tương tương rất là cảm khái. Trừ tạp trình tự đã định, bói toán đạo sư Tân Lạp khoan thai tới muộn. Lúc này đây hắn còn mang theo cái trợ lý. Nhìn qua 15-6 tuổi, làn da ngăm đen khỏe mạnh thiếu niên. Vu Cẩn gắt gao nhìn về phía trên đài động tác, Tân Lạp đem tam phúc mới tinh bài Tarot từ bài trong túi lấy ra. Tẩy bài đánh tan, tiện đà hơi hơi mỉm cười. Hai vị đạo sư trước trừ đi, Huyết Cáp biểu tình ngoài ý muốn. Chúng ta cũng muốn trừ. Bói toán sư Tân Lạp gật đầu, ôn thanh nói, coi như lưu làm kỷ niệm mà đi, bên kia, ứng tương tương sảng khoái duỗi tay. Đỏ tươi móng tay ở tán loạn bài chung lấy ra một chương. Từ camera nhìn không ra bài mặt, ứng tương tương lại là lộ ra tươi cười. Huyết Cáp vén tay áo, trừ bài động tác sọ ứng tương tương mới lạ, xem sắc mặt tựa hồ có chút khẩn trương, ước chừng là lần đầu tiếp xúc huyền học. Thà rằng tin này có không thể tin này vô, rút ra thẻ bài một cái chớp mắt, Huyết Cáp rõ ràng mộng bước, Tân Lạp nhưng thật ra tính chất dâng trào. Đại Arcana cuối cùng một chương, thế giới, thuận vị, ý vị thành công, tân sinh, nếu ngài vừa rồi là ở trong lòng mặc niệm người nhà. Ngài thê tử nhất định sẽ thuận lợi sinh sản, Huyết Cáp nhẹ nhàng thở ra. Cảm kích nhìn về phía Tân Lạp cười cười, đưa tới trợ lý, ở dư lại bài Tarot chung phân ra 300 chương, theo thứ tự làm tuyển thủ lên đài trừ tạp, Vu Cẩn tốc độ tay cực nhanh. Ở rút ra thẻ bài sau hướng Tân Lạp nói lời cảm tạ. Che lại bài mặt đồ án. Luyện tập sinh một người tiếp một người lên đài. Vu Cẩn híp mắt, ý đồ từ mỗi người biểu tình thượng khai quật bài mặt. Cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Cơ hồ tất cả mọi người là hoàn toàn mộng bức trạng. Vô pháp xác nhận trong tay này bài tẩy đến tột cùng ở trong lúc thi đấu đại biểu cái gì. Lâm xuất phát khi... Tá y thấp giọng dò hỏi đồng đội bài mặt, chợt cùng mọi người cùng ngạc nhiên đem ánh mắt chuyển hướng Caesar. Này ngốc tử vận khí thật tốt, tá y đờ đẫn cảm khái. Caesar lập tức phấn chấn, ý gì à này bài, vẫn là nói lão bà của ta cũng muốn sinh. Tá y một chân đá tới, ngươi có lão bà sao ngươi? Caesar trong tay, rõ ràng là cùng Huyết Cáp giống nhau như đúc thẻ bài. Đại Arcana, thế giới, Vu Cẩn cũng gật đầu. Caesar ca bài mặt không tồi, Caesar, này ý gì à, tá y, được rồi, nói cho ngươi quá 2 phút cũng đã quên. Hết chương.